Chương 1431, đưa tới vây công. Thức thần hàng lâm nhẫn thuật nì ra. Phong long đại táng phong ma thủ lý kiếm. Đại phong sa chi thuật thổ ngữ môn, phong ma thập tam, cùng với vị phong ma gia tộc kia đại trưởng lão, ba người đều là vận dụng từ thân sát chiêu, cơ hồ là trong cùng một lúc hướng về Lăng Trần đánh giết tới. Nhất thời, một tôn to lớn quỷ thần ma tượng cứ thế xuất hiện, duỗi ra một cái to lớn quỷ thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Trần phẫn nộ đập hạ xuống. Lúc này đồng thời, phong ma thập tam hai tay trà sát động lên một mai linh phù, này một mai linh phù, nhanh chóng tại hai tay của hắn đang lúc bị đốt sạch, cùng lúc đó, phía sau của hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn phong nhãn, từ kia phong nhãn bên trong, phảng phất có được lấy không hết, dùng không hết phong chi lực lượng tuôn ra lay động, tại phong ma thập tam điều khiển, hóa thành một đầu phong long, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Về phần người phong ma gia tộc kia đại trưởng lão, thì như cũng là sử dụng ra lúc trước đối phó đầu kia hắc sắc ma xà chiêu số để đối phó Lăng Trần, trên tay hắn phong ma thủ lý kiếm, phảng phất có thể từ trong gió hấp thu lực lượng, tại hành tiến trong quá trình nhanh chóng tăng cường, lấy một loại căn bản khó có thể dự phán kỳ lạ quỹ tích tới gần mà đến, tựa hồ từ cái nào phương hướng đều có khả năng đánh út lại, làm cho người ta không thể đề phòng. Ba người liên thủ công kích, thanh thế to lớn, cho dù là Lăng Trần, đều là không thể không ngừng thân hình, tới ứng phó ba người thế công. Hồng Diệp đang muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lăng Trần cho ngăn lại, đối phương trong cơ thể cốt nữ hiện tại không thể bại lộ, bằng không chỉ sợ đưa tới càng nhiều ngấp nghé, vô sự vô bổ. Ngự khí bách kiếm, vận kiếm thành trận Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, từ cái hông của hắn, lôi âm kiếm cùng xích thiên kiếm đồng thời bay ra, tại hắn quanh thân phân hóa xuất từng đạo rậm rạp chẳng trị phi kiếm số lượng vượt qua 100 đạo. Khoảng chừng lấy 120 đạo nhiều, lấy một loại cực kỳ quy luật trạng thái, chia làm tại thân thể bốn phương tám hướng rầm rầm rầm ba đạo kinh người thế công oanh kích tại phi kiếm châu ngưng tụ kiếm trận phía trên, đang lúc mọi người hơi có vẻ chấn kinh trong tầm mắt, Lăng Trần này một đạo kiếm trận, hiện lộ cực kỳ kỳ lạ, bởi vì kia ba đạo thế công chúng mục tiêu kiếm trận chốc lát, kia đợi cường đại lực xung kích tác dụng tại kiếm trận phía trên, đúng là cũng không đem kiếm trận cho xé rách ra. Giữa tầm mắt kiếm trận, giống như là một trái bóng da đồng dạng, tuy bị hoanh được không thành hình dạng, vặn vẹo biến hình, thế nhưng tại chịu lực thời điểm, tất cả phi kiếm đều tại nhúc nhích, bởi vậy ba người thế công tuy tương đối mãnh liệt, nhưng cũng không có đem này đạo bóng da đồng dạng kiếm trận bắn cho phá vỡ. Làm sao có thể, cư nhiên ngăn trở không chỉ trên mặt của thổ ngữ môn lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, phong ma thập tam lại càng là không tin. Tại có thổ ngữ môn cùng bọn họ phong ma nhất tộc đại trưởng lão hiệp trợ dưới tình huống, hắn cư nhiên không thể phá vỡ Lăng Trần phong ngự, hắn vẫn lấy làm ngạo nhận thuật nị ra, vậy mà không có thương tổn đến Lăng Trần một phần một chút nào. Kẻ này quả nhiên mạnh mẽ, Liêu Sinh Tông nghiêm trong nội tâm thất kinh, mặc dù nếu đổi lại là hắn, e rằng cũng không thể làm được như thế thoải mái mà ngăn lại ba người kia như thế cuồng bạo một kích, mà Lăng Trần lại làm được, cửu châu này đệ nhất thiên tài, quả nhiên đáng sợ. Nhưng mà thổ ngữ môn cùng phong ma thập tam và ba người tuy không thể đánh bại Lăng Trần phong ngự, thế nhưng bọn họ lại thành công đem Lăng Trần cho ngăn lại. Tại Lăng Trần khởi động kiếm trận ngăn cản ba người thế công thời điểm, những cường giả khác, như Liễu Sinh Tông Nghiêm, Tinh Cung Đền Thờ cùng Băng Xuyên Đền Thờ hai vị đại âm dương sư, Cung Bổn gia tộc, Thượng Tuyền gia tộc, Quất gia, Nguyên gia đợi nhất lưu gia tộc kiếm hào, cùng với Y Lìa đằng trai đám người, toàn bộ cũng đã chạy tới, có dũng khí đem Lăng Trần cho bao bọc vây quanh xu thế. Kẻ này quá mức xuất sắc, khiến cho nhiều người tức giận, hôm nay chỉ sợ là muốn tự chịu diệt vong. Nhìn thấy một màn này, kia Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão không khỏi lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đã là người chết một cái, cho dù Lăng Trần lại yêu nghiệt, cũng quyết không có thể nào ngăn cản được nhiều như vậy doanh châu nhất lưu cường giả. Nếu như tiểu tử này hẳn phải chết, vậy chúng ta Bác Xuyên gia có muốn hay không động thủ kiếm một chén canh? Bên cạnh một người Bắc Xuyên gia tộc trưởng lão nhỏ giọng nói. Tuyệt đối không thể, Bắc Xuyên giả mày nhíu lại nhanh, Lăng Trần là ta muốn mời tới, hắn là ta bằng hữu của Bắc Xuyên giả, không nói đến ta Bắc Xuyên gia tộc quyết không đi này bất nghĩa sự tình, giả như Lăng Trần kháng trụ chàng nguy cơ này, như vậy sau này ta Bắc Xuyên gia tộc cùng Lăng Trần trong đó, liền không còn giao hảo khả năng. Trước mắt Lăng Trần này tao ngộ bực này nguy cơ, hắn như thế nào còn có thể sống được hạ xuống, thiếu chủ ngươi quá lo lắng. Lúc trước người Bắc Xuyên gia kia tộc trưởng lão lắc đầu nói. Lúc trước Lăng Trần quyết đấu thổ ngữ môn thời điểm, các ngươi cũng là nói như vậy, có thể kết quả đâu này? Bác Xuyên Giả cười lạnh một tiếng, kết quả lại là Lăng Trần đơn giản đánh bại thổ ngữ môn, chẳng lẽ phạm qua một lần sai lầm, chư vị còn phải lại phạm một lần sao? Theo ta xem, càng là loại này thời điểm, chúng ta càng hẳn là dỗi ra viện thủ, giúp hắn một chút mới là. Kêu Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão nghe vậy, một đôi hơi có vẻ được đục ngầu hai mắt, cũng là nhất thời lấp lánh, một lát sau, hắn rồi mới gật gật đầu, đạo ta Bác Xuyên gia tộc không làm ám toán minh hữu sự tình, bất quá như vậy cục diện đã là hẳn phải chết kết quả, ta Bác Xuyên gia tộc nếu là xuất thủ, nhất định sẽ phạm nhiều người tức giận, bởi vậy, chúng ta hay là liền ngây ngốc ở chỗ này, bo bo giữ mình, mới là thượng sách. Nghe được lời này, Bác Xuyên Dạ cũng là thở dài một hơi, hắn tuy sớm đã ngờ tới là loại kết quả này, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút thay Lăng Trần lo lắng. Trước mắt nơi này chỗ tụ tập cường giả, cơ hồ là toàn bộ doanh châu đệ nhất lưu đội hình, Lăng Trần đối mặt khủng bố như thế đội hình, cho dù là có ba đầu sáu tay, rồi lại làm như thế nào ngăn cản kẻ này dám lừa gạt chúng ta, sắp nhất định phải giết hắn đi. Thổ ngữ môn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong miệng không ngừng phát ra hô to, muốn kích động bầu không khí, điều động mọi người đối với Lăng Trần sát ý. Vị tinh cung đền thờ kia đại âm dương sư, cũng là mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, đạo Lăng Trần, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, làm gì được chính ngươi không quý trọng, không nên tự tìm chết, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, tiểu tử này tự cho là tại thanh niên một đời bên trong xương vương xương bá, liền thực lúc tự mình thiên hạ vô địch. Người nói chuyện, lại là kia cung bổn gia tộc một vị kiếm hào, ánh mắt của hắn lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng nói, nghe nói kẻ này tại Cửu Châu được xưng kiếm vương, có 102 cổ kim, không tiền khoáng hậu, kia hôm nay chúng ta liền liên thủ đem chu sát, cũng đúng lúc chấn nhiếp kia Cửu Châu tất cả đại tông môn, để cho bọn họ biết ta Doanh Châu võ đạo giới lợi hại không sai. Kiếm vương pha y không, hôm nay chúng ta liền muốn liên thủ chém vương, ha ha, nếu có thể chém giết kẻ này, kiếm của ta đạo nhất định có thể tiến thêm một bước. Doanh Châu tất cả phương gia tộc cường giả, mỗi một cao y đều là đối với Lăng Trần sát ý bắn ra bốn phía, đối với Lăng Trần danh hào, cùng với người sau đoạn này thời gian tại biểu hiện của Doanh Châu, bọn họ rõ ràng, đối phương tuy tuổi trẻ, thế nhưng thực lực, cũng đã đủ để sánh vai Doanh Châu đỉnh cấp kiếm hào nhóm. Nếu là bọn họ một mình bất kỳ một cái nào thế lực, vốn đều là không dám đơn giản buông tay đi giết Lăng Trần, thế. Nhưng hiện giờ nhiều như vậy thế lực liên thủ, dù cho Lăng Trần có Cửu Châu siêu cấp tông môn bối cảnh, kia bọn họ cũng căn bản không cần có bất kỳ kiên kỵ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.